Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, Đại Hoang diễn kỹ không phải là quyết đấu đỉnh cao. Ngô Vọng vượt qua thần điện cánh cửa dạo bước mà vào. Hai bên trái phải, mấy trăm thân ảnh cấp tốc quy về chính mình vốn nên đứng thẳng vị trí. Mặt hướng đại điện ngay phía trên, Ngô Vọng từ này chút ít thần linh bên cạnh thân đi qua. Đi thẳng đến cung điện kia chính giữa, ánh mắt vượt qua Đại Tư Mệnh. Thổ thần đầu vai, nhìn về phía cao tọa bên trên thiên đế. Đế Khốc dường như không có phát giác được Ngô Vọng đến. Hai mắt vẫn như cũ buông xuống, quỳ xuống. Bên chợt có thần linh hét lớn. Tả hữu lập tức có hai đạo trượng cao thân hình vọt tới. Đối Ngô Vọng trợn mắt nhìn. Ngô Vọng nhìn cũng không nhìn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn chăm chú Đế Khốc. Giờ phút này, vô luận hắn có nhận biết hay không, có muốn hay không, tại chúng tiên thiên thần trong mắt, hắn liền là nhân vực tương lai nhân hoàng kế vị người. Như hắn quỳ, chính là nhân vực quỳ. Ngô Vọng phảng phất đã có thể nghe thấy những này tiên thiên thần kia chói tai bén nhọn tiếng cười. Sở dĩ hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, mặt không biểu tình, mục quang chăm chú vào Đế Khốc khuôn mặt bên trên. Vô Vọng tử, có tiên thiên thần đứng ra giận dữ mắng mỏ. Ngươi làm nơi đây là kia hoang đường vô độ nhân vực. Càng nhiều tiên thiên thần nhảy ra giống mắng. Trước mặt ngươi chính là trật tự chi chủ, nhật nguyệt chi phụ, bệ hạ là thiên đế chúa tể. Ngươi chỉ là sâu kiến như thế nào dám không quỳ? Thần vệ ở đâu? Quỳ xuống. Nơi đây há lại cho ngươi làm càn. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, lạnh nhạt nói. Thiên cung cũng bất quá như thế. Tiền phương, Đại Tư Mệnh quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Trong mắt mang theo không thêm che giấu chán ghét. Cũng rất nhanh tự lộ ra ung dung rộng lượng mỉm cười. Đại Tư Mệnh nói. Phùng Xuân thần hẳn là hiểu được. Bệ hạ không đáng giá ngươi quỳ. Bảo tọa bên trên Đế Khốc cùng Hy Hòa khẽ nhíu mày. Kia Thường Hy lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ta là nhân hoàng thần trúc. Cũng là tinh thần con dân. Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Vừa là thiên cung bắt cóc, tất nhiên là đem sinh tử không để ý. Cần gì phải đối thiên đế quỳ lại. Đại Tư Mệnh mắt nhìn bảo tọa khác một bên thổ thần. Đã thấy thổ thần nhắm mắt chợp mắt, hoàn toàn mặc kệ nơi đây sự tình. Đại Tư Mệnh xoay người lại, nhìn Ngô Vọng, thản nhiên nói. Phàm thiên địa chỗ thuộc, tận là bệ hạ chi thần dân. Làm sao? Nhân vực đại nghịch bất đạo, phạm thượng, nhận trật tự chi ân đức, lại nhục trật tự sáng lập chi thần linh. Lường trước Phùng Xuân thần cũng không phải là nam dã chi bạo dân, lại bị bệ hạ sắc phong là thiên cung trong danh sách chi thần. Từ cũng biết nơi đây không phải là lý lẽ. Phùng Xuân thần không phải là miệt thị thiên cung, thật là lớn mũ. Ngô Vọng đã nhận ra cái này. Đại Tư Mệnh hiện tại tức giận cực kỳ, liền muốn cho hắn trực tiếp ấn chết. Bên đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu gọi. Huynh trưởng lời nói quá mức bất công. Thiếu Tư Mệnh chậm rãi hướng về phía trước. Lê đất váy đen giống như mẫu đơn tỏa ra. Hôm nay cố ý co lại tóc dài càng sấn nàng cái cổ thon dài. Giờ phút này, nàng da thịt tiết trắng hòa hợp một chút thần quang. Cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghiêm nghị. Mặc dù bệ hạ sắc phong Vô Vọng tử là Phùng Xuân thần, nhưng Vô Vọng tử dùng nhân hoàng thần trúc tự cho mình là, tất nhiên là cùng thiên cung đối địch. Nhân vực vốn cũng không tôn thiên cung, đây là thiên cung cần giải quyết nan đề, làm sao có thể đem việc này định vì Vô Vọng tử miệt thị thiên cung. Lại nói nhân vực cùng thiên cung vốn là đối địch, như thân ở trại địch lại đối thiên cung vô cùng kính ngưỡng. Như vậy sinh linh cũng chưa chắc có thể được bệ hạ thưởng thức. Trên bảo tọa, Đế Khốc bên miệng lộ ra một chút mỉm cười. Đại điện các nơi, chúng thần mục quang tại Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh thân thượng lưu truyền. Ngửi được khác biệt tầm thường hương vị. Lời đồn đại, tám thành vẫn là chuyện thật. Cái này Vô Vọng tử làm sao lại đem Thiếu Tư Mệnh lừa dối. Đại Tư Mệnh có chút bất đắc dĩ mắt nhìn bản thân muội muội, lạnh nhạt nói. Vô Vọng tử vừa cùng thiên cung đối địch, kia giờ phút này nếu muốn tồn tại tính mệnh, thì càng nên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ách, Ngô Vọng đột nhiên cười khẽ âm thanh. Thiên cung mọi việc hẳn là đều là đại tư mệnh làm chủ, đại tư mệnh hơi biến sắc mặt. Lập tức nói, thiên cung tất cả mọi việc, tất nhiên là bệ hạ làm chủ. Ta bất quá là đến bệ hạ ủy nhiệm, xử trí thiên cung thường ngày việc nhỏ. Ta tới nơi đây không phải là thiên cung thường ngày. Ta chi sinh tử nên cũng không phải là cái gọi là việc nhỏ. Ngô Vọng trong mắt hình như có hai cái. Lợi kiếm bắn ra, đối đại tư mệnh hung hăng phá đi. Đại tư mệnh đã xử trí không được ta. Làm gì ở đây khóc lóc van nài, nhất định phải cho ta chụp mũ tội như thiên đế muốn giết ta. Không cần có tội tình gì. Chỉ cần động động ngón tay. Trật tự đại đạo hoành áp mà xuống. Ta tự tử không táng thân chi địa. Đại tư mệnh, người đứng hàng thiên cung phụ thần chi thủ. Như vậy độ lượng, như vậy khí lượng, khó tránh khỏi có chút cho thiên cung mất mặt xấu hổ. Đại tư mệnh khẽ nhíu mày, cười nói, Phùng Xuân Thần cái miệng này, ta coi là thật lấy không nhân tiện nghi, đã không chiếm được lợi lộc gì, vậy liền lui ra đi. Ngô Vọng hất lên ống tay áo, đại tư mệnh trong mắt buồn bực sắc đã có chút ít đè nén không được. Nhưng Ngô Vọng lại là lý cũng không nhiều lý đại tư mệnh. Nhìn thẳng đế khóc, hắn đột nhiên có chút sầu não. Cái này sầu não cũng không phải là giả bộ. Đạo tâm bên trong nổi lên cái kia luôn luôn cười ha hà đăng tiên cảnh lão đạo. Ngay trước chúng thần trước mặt, Ngô Vọng không có chút nào tị húy. Thấp giọng nói, ta nên hô một tiếng tiền bối. Vẫn là xưng một tiếng thiên đế. Đế khóc kia buông xuống mí mắt chậm rãi mở ra. Đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười. Chậm rãi phun ra một câu. Theo ngươi liền có thể. Chúng thần nhao nhao thay đổi sắc mặt. Đại tư mệnh trong mắt thậm chí nổi lên mấy phần mê mang. Ngô Vọng đạo tâm run nhẹ. Cẩn thận nhìn chằm chằm đế khóc khuôn mặt. Muốn tìm ra cái kia lão đạo cái bóng. Nhưng Ngô Vọng vẫn là thất vọng. Trước mắt cái này thiên địa chúa tể. Càng có khuynh hướng chính mình tại Đông Nam vực lúc từng tiếp xúc qua thiên đế trật tự hóa thân. Là, lúc này thiên đế đã là, hợp lại, thể. Bị phục hy ý chí xâm nhiễm bản ngã ý thức. Trật tự hóa thân, tại nhân vực luân hồi đản sinh ý thức nhân vực kinh lịch đối với hắn mà nói. Kỳ thật chỉ là một đoạn kinh lịch. Danh hào của hắn phía trước thêm lại nhiều hình dung từ. Cuối cùng tân trang chủ thể, vẫn như cũ là thiên đế đế khóc. Thiên đế, Ngô Vọng đáy mắt tràn đầy thất lạc. Hắn cười khổ âm thanh, ngẩng đầu nhìn chăm chú đế khóc. Thiên đế muốn như thế nào xử trí ta? Đế khóc chậm rãi đứng người lên. Kia lộng lẫy trường bào bên trên kim quang như nước chảy xuôi. Chúng thần tất cả đều cúi đầu hành lễ. Đế khóc đi đến bảo tọa bên cạnh, nhìn chăm chú lên cái này thiên đế chi vị. Đưa tay vỗ vỗ thành ghế. Ta vì thiên đế. Có sinh sát đặc xá quyền lực. Hắn chậm rãi nói. Vô Vọng tử. Ngươi kỳ thật biết được. Ta cũng sẽ không giết ngươi. Chờ ngươi đến thiên cung. Quả thật làm cho chúng ta 10 phần gian khổ. Lúc mới đầu. Ta phong ngươi làm Phùng Xuân Thần. Ngươi đem Phùng Xuân Thần thần trượng đưa trở về càng về sau. Ta cho ngươi thứ tứ phụ thần như vậy cao vị. Ngươi lại tại nhân vực triển lộ âm dương đại đạo. Thành cái kia sinh linh mạnh mẽ đệ tử. Vô Vọng tử. Thiên cung đối ngươi mà nói. Coi là thật liền là như vậy khổ đại cừu thâm sao? Ngô Vọng trao mày. Đế khóc khẽ thở dài âm thanh. Cách thiên đế bảo tọa. Từng bước mà xuống. Hy Hòa lẳng lặng ngồi tại chỗ. Kia Thường Hy đã đứng dậy. Nhìn chăm chú đế khóc bóng lưng. Ngô Vọng nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Hắn coi là thật không nghĩ tới. Đế khóc sẽ làm lấy thiên cung chúng thần. Đi nói những này nghe tựu dễ dàng để cho người ta sinh ra nghĩa khác. Đế khóc chậm rãi đi xuống. Chúng thần cùng nhau lui lại. Đế khóc trầm giọng nói. Ta có tội tại thiên địa. Ngắn ngủi 6 cái chữ. Lại đánh phủ chúng thần. Cũng làm cho Ngô Vọng có chút trì hoãn bất quá thần. Đại tư mệnh hô to. Bệ hạ, ngài như thế nào lại có tội? Đại tư mệnh không cần ca tụng thời viễn cổ công tích. Đế khóc đưa tay ra hiệu. Đại tư mệnh lập tức cúi đầu hành lễ. Đế khóc hai tay chắp sau lưng. đi tới thổ thần bên cạnh, lại từ thổ thần bên cạnh đi ngang qua, trong miệng nói từng câu để chúng thần bùi ngùi mãi thôi lời nói. Hướng Ngô Vọng cất bước đi tới, hắn nói là, đuổi đi Trúc Long, sáng lập thiên địa trật tự về sau, ta vốn cho rằng khổ chiến đã đi qua, liền đem đại hoang phân đất phong hầu tại những này đi theo ta cùng Trúc Long phấn chiến thần chỉ. Ta sai lầm, chính là không có phát giác được, trật tự lập xuống sau đủ loại nguy cơ, sinh linh quật khởi, sinh linh đại đạo ngày càng cường thịnh, tại thiên địa ở giữa tìm kiếm càng nói nhiều hơn ngữ quyền. Nhưng thiên địa chủ đạo người là tiên thiên thần linh, cũng chính là nơi đây chư vị, ta vốn nên sớm chú ý tới những vấn đề này, chỉ dẫn chúng thần như thế nào cùng sinh linh hảo hảo ở chung. Lại xa vào tại sáng lập trật tự công tích bên trong, tại trong thiên cung an tọa, lúc này mới ủ thành hỏa thần hãm hại sinh linh thảm kịch, thúc đẩy sinh linh đại đạo làm ra đáp lại, ra đời đại biểu sinh linh cường giả tọa nhân thị, đây là ta đệ nhất tội. Chúng thần duy trì trầm mặc, thở dài, hé miệng, càng có tiên thiên thần lệ nóng doanh trong, đế khốc đi tới Ngô Vọng trước mặt. Đối Ngô Vọng lộ ra cười ôn hòa ý, lại từ Ngô Vọng bên cạnh đi qua. Hắn tiếp tục nói, hỏa thần bị sinh linh sát hại, ta lúc ấy vô cùng phẫn nộ, cũng không ý thức được những thứ này. Thiên cung chúng thần quần tình xúc động, thiên địa phong ấn bởi vì hỏa chi đại đạo bị rút đi xuất hiện lỗ rách. Trúc Long xuất lĩnh hắn tàn bạo thủ hạ bắt đầu xung kích thiên địa phong ấn. Trúc Long đã mấy lần đem móng vuốt dò xét tới. May mà thiên cung chúng thần đồng tâm hiệp lực, đem phong ấn lỗ thủng bổ khuyết, ta đối nhân vực cỡ nào tức giận, lập tức hạ lệnh thảo phạt tọa nhân thị, từ đó cùng nhân vực kết tử thù. Theo kia bắt đầu, ta vì thiên địa vững chắc, mấy lần nghĩ ngoan tâm giết hết nhân vực sinh linh, thu hồi hỏa chi đại đạo, nhưng sinh linh đại đạo mấy lần ngăn cản, sinh linh đại đạo đã đối trật tự đại đạo mấy lần tỉnh táo. Ta ngoảnh mặt làm ngơ, cuối cùng từng bước một ủ thành xong xuôi trước như vậy thiên cung ngoại yêu nội hoạn chi cục. Ta có tội tại thiên cung, đế khốc đã đứng tại đại điện trước cửa điện, chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía chúng thần. Bệ hạ, một thần buồn bã nói, ngài như thế nào lại có tội tại thiên cung? Ngài sáng lập trật tự, khai sáng thiên cung, đây hết thảy vốn là ngài tự tay chế tạo. Không sai. Sinh linh không phục giáo hóa, cùng ngài gì quan, hết thảy đều là Trúc Long âm mưu thôi. Ai, đế khốc xoay người lại, chúng thần riêng phần mình cúi đầu. Giờ phút này Ngô Vọng đã là đại khái minh bạch đế khốc xáo lộ. Nhưng hắn rất sáng suốt chỗ làm ra một bộ bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Vụng trộm nhìn một chút thiếu tư mệnh không ngoài sở liệu. Nàng quả nhiên trúng kế, loại kia phát ra từ nội tâm buồn vô cớ cảm giác là tuyệt đối diễn không ra được. Thiên đế hướng đi trở về đến, giống như là đang cùng lão bằng hữu ôn chuyện, tiếp tục đối chúng thần nói ra, ta vừa là thiên đế, hưởng chúng thần thăm viếng, tự có dẫn dắt chúng thần chi trách nhiệm. Những năm gần đây, ta thật có thất trách chỗ, chư vị cũng không hiểu biết, ta năm đó từng bị Phục Hy tính toán, Phục Hy dùng đại đạo của hắn, mượn nhờ sinh linh chi lực, đem ta một lũ thần hồn dẫn đi nhân vực, khốn tại nhân vực, Phục Hy muốn làm một sự kiện, liền là để ta cảm thụ sinh linh cực khổ, đi thể ngộ sinh linh không dễ. Phục Hy nói, thiên đế nên có một viên thương xót chi tâm, một lũ thần hồn rát vàng, đây tuyệt đối là cho mình mặt mo thiếp hắc kim, chủ ý thức đều bị Phục Hy tiên hoàng tóm đi, còn một lũ thần hồn, thật sự sống đến sau cùng mới là bên thắng. Về sau lịch sử tùy ý viết thôi. Ngô Vọng khóe miệng co giật xuống. Còn tốt hắn đưa lưng về phía đế khốc. Thiên đế vẫn tại dùng kia giọng trầm thấp giảng thuật. Tỉnh lại lấy, ta tại nhân vực luân hồi vài vạn năm. Nhân vực toàn bộ thần nông kỷ, ta đều tại sinh linh bên trong dãy giụa. Cảm thụ, chư vị, sinh linh tại thiên địa ở giữa, đã không phải tiên thiên thần phụ thuộc đơn giản như vậy. Cái này mấy lần cùng nhân vực đại chiến, các vị nên cũng cảm nhận được. Cảm nhận được, sinh linh chi lực là bực nào kinh khủng, kia chư vị hiểu được. chúng ta là nên tiếp tục trấn áp cỗ này sinh linh chi lực hay là nên nghĩ biện pháp đem cái này sinh linh chi lực quy về thiên cung liệt kê, củng cố thiên địa trật tự. Cùng Trúc Long tranh chấp, chúng thần hơn phân nửa đều lâm vào suy tư. Đáp án không cần nói cũng biết. Sở dĩ ta cho vô vọng tử này thiên cung thứ tứ phụ thần chi danh. Đế Khốc tiếng nói đột nhiên bắt đầu trở nên cao vút. Kia áp đảo thiên địa nhật nguyệt phía trên uy áp, ở trong đại điện bốn phía trào lên. Không chỉ là cho hắn cái này tên, càng là bị hắn cái này quyền. Đây cũng không phải là bởi vì ta tại nhân vực lúc cùng vô vọng tử dẫn là bạn vong niên, mà là ta đối vô vọng tử có chút nhìn kỹ. Nhìn kỹ hắn có thể hóa giải thiên cung cùng nhân vực thù hận. Nhìn kỹ hắn có thể trở thành thần, người, bách tộc lẫn nhau đối thoại cầu nối. Chư vị a, còn dừng lại tại thời viễn cổ những cái kia tưởng niệm. Nên sửa đổi một chút. Sinh linh đã dùng hết khí lực, để chúng ta nghe được bọn hắn hò hét bây giờ thiên địa ở giữa. Sinh linh đại đạo đã là chủ lưu. Chư vị a, các ngươi ngẫm lại những cái kia chết đi tiên thiên chi linh. Sinh linh có lẽ cũng như tiên thiên chi linh như vậy. Phồn thịnh, kéo dài, suy yếu, nhưng thuộc về bọn hắn kỷ nguyên đã đến gần. Chúng ta chấp trưởng đại đạo. Đại đạo bệnh thành trật tự. Trật tự bảo vệ lấy thiên địa. Mà sinh linh, liền là thiên địa một phần. Chúng ta vì cái gì không thể bao dung sinh linh, thiện đãi sinh linh, thừa nhận sinh linh địa vị, lại đi dẫn dắt sinh linh hướng về phía trước rảo bước tiến lên, để thiên địa càng thêm vững chắc. Tuyệt Trúc Long nghĩ trở về đại hoang dã tâm. Chư vị, thiên đế chẳng biết lúc nào đã đi trở về kia bảo tọa trước đó. Đứng ở bậc thang biên giới, chắp hai tay sau lưng, hai mắt chán phóng thần quang. Chúng thần tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Những cái kia nguyên bản mê mang thần linh, giờ phút này mục quang đã thanh tịnh lại kiên định. Đế Khốc nói, thiên cung không ứng với sinh linh là địch. Thần linh chính là sinh linh chi che chở. Cái này thiên địa trật tự là ta khai sáng. Càng là ngươi ta đồng lòng khai sáng. Ta có tội tại thiên cung. Tương lai ngàn năm thần chỉ thần lực phân thuộc giảm phân nửa. Xuống đều chi tượng chém tới một góc, làm cảnh cáo, bệ hạ không thể, đại tư mệnh hô to, bệ hạ, thần nguyện bị phạt, bệ hạ không qua a bệ hạ, toàn bộ đại điện, từng người thần linh mục quang chớp động, không ngừng có tiên thiên thần cao như thế hô, Đế Khốc lại chỉ là mặt lộ vẻ cảm khái, Ngô Vọng có thể cảm giác được, nguyên bản tan dã thiên cung lòng người. Tại thời khắc này đột nhiên ngưng thật hơn phân nửa, tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Đế Khốc mục quang đối mặt, cái sau khóe miệng lộ ra cười nhạt ý, để Ngô Vọng đáy lòng không hiểu có chút phát lạnh. Đế Khốc nói, ta ý chỉ đã hạ, đại tư mệnh đi làm đi. Bệ hạ, đại tư mệnh tiếng nói đang rung động, cúi đầu hành lễ, quay người bước nhanh rời đi. Vô vọng tử, Đế Khốc chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú Ngô Vọng, người nếu là để hoàn thành phục hy năm đó chưa hoàn thành sự tình. Thứ tứ phụ thần chi vị, bị vẫn là không nhận. Ngô Vọng ngón tay đang rung động. Hắn cùng Đế Khốc nhìn nhau, trong mắt đầu tiên là toát ra mấy phần mê mang, rất nhanh lại để cho mê mang rút đi, mang tới ba phần dãy dụa, ba phần cảm khái, ba phần suy tư, cuối cùng. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn thiếu tư mệnh, phát hiện thiếu tư mệnh trong mắt vậy mà mang theo nồng đậm cổ vũ. Ngô Vọng kém chút ít không kềm được cười ra tiếng, hắn mang theo nghiêm túc, hai tay chắp lên, đối Đế Khốc làm cái không sâu không cạn đạo vái chào. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được, tiền bối. Đế Khốc giờ phút này lộ ra nụ cười, tràn đầy chúng thần không thể xem hiểu ý vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.